Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, nữ nhân đều là thám tử lừng danh. Vừa rồi đối thoại, Uchiha học tỷ ngươi cũng nghe được. Hanyu trong lòng còn có may mắn hướng Kasumi Gaoka Uchiha hỏi. Hy vọng đối phương vừa rồi cũng chuyên chú nhìn xem tiểu thuyết, không có để ý chính mình cùng Sagiri đối thoại. Không có ý tứ. Vừa vặn cảm thấy tiểu thuyết có chút nhàm chán. Kết quả là nghe được ngươi cùng ngươi muội muội đối thoại. Kasumi Gaoka Uchiha nói đem trong tay tiểu thuyết cho hợp. Hanyu nghe vậy nhịn không được trong lòng mắng to tiểu thuyết tác giả. Tại sao muốn viết nhàm chán như vậy? Để Kasumi Gaoka Uchiha không thể tập trung tinh thần một mực tiếp tục đọc. Nhưng mà chờ Hanyu hướng Kasumi Gaoka Uchiha trong tay xem xét, phát hiện quyển kia tiểu thuyết vừa lúc là chính mình hắc lịch sử Silver Orb Reincarnation. Hanyu không khỏi lệ rơi đầy mặt. Bất quá nói đến, Hanyu-kun cùng muội muội đối thoại thật sự là đặc biệt đâu. Kasumi Gaoka Uchiha đem Hanyu tiểu thuyết đánh ngã một bên sau nói với Hanyu. Ha ha ha, còn tốt, chỉ là so người bình thường nhà hơi không bình thường một điểm. Hanyu xấu hổ đến qua loa một chút. Kasumi Gaoka Uchiha, thật sao? Kasumi Gaoka Uchiha một mặt nghiền ngẫm phải xem lấy Hanyu. Sau đó nói, như vậy để cho ta tới đoán một chút tốt rồi. Hở, Uchiha học tỷ, người muốn đoán cái gì? Hanyu nghe được Kasumi Gaoka Uchiha lời nói về sau. Dưới ý thức đến trong lòng căng thẳng, có chút bất an hỏi. Hanyu-kun là cái tiểu thuyết tác giả, mà Hanyu-kun muội muội mới vừa nói là muốn cho Hanyu-kun vẽ tranh minh họa. Hơn nữa còn muốn để Hanyu-kun có thể đến linh cảm cái chủng loại kia. Cân nhắc đến Hanyu-kun hợp tác qua họa sĩ, Hanyu-kun muội muội sẽ không phải chính là Eromanga Sensei đi. Kasumi Gaoka Uchiha vừa nói, một bên thân thể nghiêng về phía trước hướng phía Hanyu tới gần. Cho thứ nhất loại cảm giác áp bách, người đầy đều có thể đoán được. Hanyu gặp chân tướng bị thám tử lừng danh Kasumi Gaoka Uchiha một ngụm nói toạc ra. Dưới ý thức đến hô lên, kết quả vừa hô xong liền ý thức được mình nói sai. Một tay lấy miệng của mình che, liều mạng lắc đầu, muốn bản thân đòi mạng vừa rồi không nói chuyện đồng dạng. Quả nhiên, không nghĩ tới sát vách lão vương cùng Eromanga Sensei vậy mà lại là huynh muội đương. Thật là khiến người ta giật nảy cả mình đâu. Kasumi Gaoka Uchiha đạt được đáp án chuẩn xác về sau, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc, đều đâu vào đấy ngồi về bên giường nói. Ai, Hanyu mắt thấy chính mình là lừa gạt không đi qua, cũng từ bỏ dãy dụa. Bất đắc dĩ thở dài một hơi sau hướng Kasumi Gaoka Uchiha hỏi, Uchiha học tỷ vì sao lại dạng này đoán? Đâu, rõ ràng vừa rồi đối thoại cũng chỉ là thuận miệng sách câu tranh minh họa mà thôi. Người có thể hiểu thành trực giác của nữ nhân đi. Câu trả lời này Hanyu-kun hài lòng không? Kasumi Gaoka Uchiha bộ dáng bây giờ liền muốn ăn vụng đến gà hồ ly đồng dạng đắc ý phi phàm. Hài lòng. Hài lòng, Hanyu trong lòng dù có ngàn vạn cái em phê, hiện tại cũng chỉ là trả lời hài lòng. Bất quá Hanyu-kun cùng muội muội thảo luận linh cảm cái gì? Không phải là nói Yosuga no Sora đi. Lúc này Kasumi Gaoka Uchiha nghĩ đến một cái khả năng, có chút hồ nghi nhìn về phía Hanyu hỏi. Không phải, tuyệt đối không phải. Hanyu một mặt kiên quyết phủ nhận rơi mất. Dù sao Kasumi Gaoka Uchiha thế nhưng là biết Yosuga no Sora, nội dung người. Nếu để cho đối phương cho là mình cùng muội muội thảo luận Yosuga no Sora, Hanyu không cần đoán đều biết Kasumi Gaoka Uchiha hội nghĩ như thế nào. Cho nên vì không cho đối phương hiểu lầm, Hanyu liền vội vàng giải thích cái kia là một cái khác tiểu thuyết. Ta gần nhất mới nghĩ ra được một cái cố sự. Thật sao? Kasumi Gaoka Uchiha biểu lộ xem ra có chút kỳ quái. Tự hồ là đang khi dễ Hanyu đồng dạng. Mà tại Hanyu giải thích về sau, cũng là một mặt không tin tưởng, như vậy cặn bã quân. Có thể nói cho ta ngươi cùng muội muội thảo luận là cái gì cố sự sao? Cái này, khi Kasumi Gaoka Utaha hỏi qua tới thời điểm, Han Yu dưới ý thức đến vừa muốn đem The Cutest Little Sister in the World nói cho đối phương. Biết, bất quá lý trí để Han Yu kịp thời thắng xe lại. Dù sao hiện tại loại tình huống này, vô luận là The Cutest Little Sister in the World vẫn là Yosuga no Sora. Cả hai căn bản không có gì khác nhau quá nhiều. Cho nên Han Yu một bên toát mồ hôi lạnh ấp úng ứng phó Kasumi Gaoka Utaha. Một bên đầu óc nhanh chóng chuyển động. Liền Kasumi Gaoka Utaha đem gọi mình xưng hô đổi thành cặn bã quân đều không để ý tới. Là cái gì đây? Biến thái cặn bã quân. Kasumi Gaoka Utaha gặp Han Yu chậm chạp không có chuẩn xác hồi phục. Xưng hô bên trên liền nhiều biến thái hai chữ. Cái này. Gọi Toaru Mazusu no Index. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Han Yu đột nhiên gặp linh quang lóe lên. Đem Toaru Mazusu no Index hô lớn ra. Toaru Mazusu no Index. Kasumi Gaoka Utaha cau mày. Hoài nghi Han Yu là mới vừa nói bừa ra một vật lắc lư chính mình. Không sai. Chính là Toaru Mazusu no Index. Lúc này nghĩ kỹ ứng đối như thế nào Han Yu cũng là thở dài một hơi. Sau đó đem Toaru Mazusu no Index cố sự giới thiệu sơ lược một chút. Thật sao? Thật không phải là vì ứng phó ta lâm thời biên ra. Kasumi Gaoka Utaha nghe chơi Han Yu thuật lại về. Sao? Hơi có chút tin tưởng đối phương. Bất quá ngoài miệng vẫn hỏi một lần. Đương nhiên, người nhìn, ta đều gõ một chút nội dung. Còn có một số giản yếu kịch bản đâu. Han Yu thấy thế, liền đem trong máy vi tính Toaru Mazusu no Index cặp văn kiện tìm ra. Ấn mở văn kiện bên trong cho Kasumi Gaoka Utaha nhìn. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Kasumi Gaoka Utaha phát hiện thật là có Toaru Mazusu no Index bản thảo về. Sao, cũng không thể không tin tưởng Han Yu. Bất quá. Han Yu-kun cứ như vậy cho ta nhìn. Không sợ ta trở về đem ngươi cố sự đạo văn sao? Ngạch, Han Yu nghe vậy sững sờ. Tuy có chút xấu hổ đến nói với Kasumi Gaoka Utaha. Cái kia ta tin tưởng Utaha học tỷ nhân phẩm. Utaha học tỷ hẳn là sẽ không làm loại chuyện này đi. Chúng ta mới chưa thấy qua mấy lần mặt. Han Yu-kun cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Kasumi Gaoka Utaha tiếp tục truy vấn đến. Lần này Han Yu bị đỗi phải nói không ra lời nói tới. Bất quá, ta xác thực không phải loại người như vậy. Han Yu-kun, cái này tiểu thuyết ta rất xem trọng a. Hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy nó đem bán. Vậy liền mượn học tỷ ngươi chúc lành. Ha ha, Han Yu gặp Kasumi Gaoka Utaha không đang dây dưa xuống cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá so với cái này, ta giống như thấy được điểm đồ vật đặc biệt đâu. Kasumi Gaoka Utaha lại đem Toaru Mazusu no Index bản thảo mở ra về sau. Đột nhiên phát hiện một cái để cho người ta để ý danh tự. Ngạch, thì thế nào? Han Yu thật vất vả buông ra tâm theo Kasumi Gaoka Utaha lời nói lại nhấc lên. Misaka Mikoto, Shirai Kuroko. Hai cái danh tự này luôn cảm giác có chút quen tai đâu. Còn muốn ở nơi nào nghe qua, mà lại hẳn là gần nhất nghe qua bộ dáng. Ha ha, ảo giác đi, có thể là ảo giác đi. Ta cũng thường xuyên xem ở tiểu thuyết lúc xem truyền hình. Luôn cảm thấy bên trong người nào vật đặc biệt quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua hoặc là gặp qua đồng dạng. Han Yu bắt đầu nói liên miên lải nhải nói. Lên một đại thông nói nhảm, ý đồ chuyển di Kasumi Gaoka Utaha lực chú ý, từ đó đem chân tướng che giấu đi qua. Dù sao đối phương cùng Misaka Mikoto các nàng không quen, Han Yu cũng tương đối tốt lắc lư. Thật sao? Khả năng thật là ảo giác của ta đi. Kasumi Gaoka Utaha cau mày tại trên máy vi tính lại nhìn vài lần. Trong thời gian ngắn ở giữa cũng cùng nhau không ra cái gì, Kasumi Gaoka Utaha cũng chỉ đành coi như thôi, không đang dây dưa vấn đề này. Ha ha, ta liền nói là ảo giác đi. Bất quá, Hanyu-kun vì cái gì khẩn trương như vậy đâu? Kasumigaoka Utaha mặc dù bây giờ không xoắn suýt cái chuyện này, nhưng là Hanyu kỳ quái bộ dáng vẫn là để Kasumigaoka Utaha đem hai cái danh tự này ghi lại trong lòng. Ngạch, ta khả năng lại đói bụng không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.